Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, quyền đại lý đấu giá. Tháng 5 ngày 22, thứ hai, trời trong xanh, đến từ cả nước các tỉnh hơn 80 đại lý thương. Khiêng một bó bao tải, đi vào Hỷ Phong công ty tạm thời thiết trí đấu giá thất. Đấu giá cái gì địa phương quyền đại lý? Năm trước tháng 12, Nhạc Bách Thị Hoa 1.000 vạn nguyên, theo mã gia quân chỗ đó mua sắm cái gọi là bí phương, tánh mạc năng lượng hạt nhân. Sản phẩm bóng dáng đều không thấy, các nơi đại lý thương liền chen chúc tới, chỉ là tỉnh cấp quyền đại lý tự đấu giá ra hơn 1.700 vạn nguyên. Mà Tống Duy Dương một thiên kháng chiến hịch văn, trải qua truyền thông trợ giúp hậu, hắn buôn bán giá trị cũng không so tánh mạc năng lượng hạt nhân thấp hơn. Các lộ phóng viên dựng lên trường thương đoàn pháo, đại lý đám thương gia kích động. Tống Kỳ Chí cầm lấy đấu giá chùy cười nói, Hỷ Phong băng trà sẽ không còn thiết lập tỉnh cấp tổng đại lý, sau này đại lý hợp đồng cao nhất vì thành phố một bậc. Oanh, lời vừa nói ra, mọi người đều xôn xao. Vì vậy đầu năm, xí nghiệp vì nhanh chóng trải rộng ra con đường, trên cơ bản đều lựa chọn tỉnh cấp tổng đại lý hình thức. Tống quản lý kinh doanh, các ngươi như thế nào có thể sằng bậy, thành phố cấp đại lý hợp đồng có ý gì, lãng phí thời gian của ta? Kháng nghị, mãnh liệt kháng nghị. Tống Kỳ Chí mỉm cười nói, nếu như vị nào nguyện ý làm tỉnh cấp tổng đại lý, vậy cũng rất đơn giản, đem bà nên tỉnh tất cả thành phố cấp quyền đại lý chụp được đến là được rồi. Ở đây đại lý đám thương gia, kể cả những ký giả kia, đều cho rằng Hỷ Phong công ty muốn tiền muốn điên rồi. Năm trước Hỷ Phong đồ hộp, trên cơ bản áp dụng nhà xưởng bán ra thương người tiêu thụ hình thức. Ngẫu nhiên mấy cái tỉnh mới có được tổng đại lý, bởi vì thực rất nhiều lý thương đối với đồ hộp cũng không đủ tin tưởng. Mà hiện tại lưu hành hình thức vì nhà xưởng tỉnh cấp tổng đại lý bán ra thương người tiêu thụ. Có chút lớn nhãn hiệu, ví dụ như Coca-Cola, ba cây khẩu phục dịch cái gì, tại tổng đại lý phía dưới còn có một cấp đại lý, nhị cấp đại lý, nhưng là loại này hình thức tồn tại cực lớn chỗ thiếu hụt, tức nhà xưởng đem bả hàng chia tổng đại lý hoặc một bậc đại lý tự mặc kệ. Cùng đầu cuối tiêu thụ thương vô pháp hữu hiệu câu thông, hoàn toàn làm không rõ ràng lắm chính mình sản phẩm bán tới nơi nào, làm không rõ ràng lắm thị trường tình huống cụ thể. Có đại lý thương, bán ra thương trong lúc đó vẫn tồn tại ác tính cạnh tranh. Cái này làm cho rất nhiều xí nghiệp lớn đối với thị trường phản ứng thật chậm. Phía dưới xảy ra vấn đề, có khả năng nửa năm sau mới nhận được tin tức. Hơn nữa, các tỉnh tiêu thụ con đường đều bị tỉnh cấp đại lý thương sở trưởng khống. Một khi xuất hiện tình huống dị thường, tỉnh cấp đại lý thương hoàn toàn có thể cùng công ty khiêu chiến. Mâu thuẫn xử lý không tốt, một sụp đổ chính là một tỉnh thị trường. Tiếp qua vài năm, Coca-Cola ngoại hạng quốc đại nhãn hiệu, dẫn đầu tại Trung Quốc nhắc lên tiêu thụ hình thức cải cách. Coca-Cola trực tiếp đem bả đại lý thương cho hủy bỏ. Từng thành phố huyện thiết lập tiêu thụ công ty, trực tiếp đối mặt đầu cuối bán lẻ thương. Một nhà tiêu thụ công ty chỉ cần an bài một cái tài vụ nhân viên, một hai cái quản lý kinh doanh cùng một nhóm lớn nghiệp vụ viên. Như vậy thực hiện đối với đầu cuối thị trường hoàn toàn đem khống. Đến 21 thế kỷ, trên cơ bản tất cả đại nhãn hiệu đều học như vậy làm. Không như vậy, như vậy không sai biệt lắm đều chết hết. Mặc dù không khống chế đầu cuối thương, cũng là áp dụng phân cấp bán ra chế độ, mà không phải phân cấp đại lý chế độ, ví dụ như gia tăng đa bảo, bán ra thương cùng đại lý thương, lại nói tiếp đại đồng tiểu dị, thậm chí tại 90 niên đại thường xuyên coi là cùng cấp. Nhưng khác nhau còn là rất lớn, bởi vì nhân tài kỳ thiếu, vô pháp một hơi tổ kiến mấy trăm gia khu tiêu thụ công ty. Tống Duy Dương lại càng không dám mù quáng khuếch trương, khó có thể một bước đúng chỗ, cho nên hắn tuyển cái chiết chung, trong những ý kiến không giống nhau tiến hành điều hòa, phương pháp xử lý, tức hủy bỏ tỉnh cấp tổng đại lý, đem mà thành phố cấp định vì cao nhất một bậc đại lý thương. Nói được đơn giản hình tượng một điểm, hẹn ước tương đương theo Chu Thiên Tử chế độ phân đất phong hầu, biến thành Tần Thủy Hoàng quận huyện chế. Công ty đem tại từng tỉnh thiết lập vừa đến hai cái khu phân công ty, trực tiếp đối với thành phố cấp đại lý thương phụ trách, tùy tiện nắm giữ tất cả thành phố huyện thị trường tình huống, để làm ra rất nhanh phản ứng điều chỉnh, đồng thời cũng là đang giám thị các nơi đại lý thương. Một khi xuất hiện ác tính cạnh tranh, vậy thì xếp vào tạm thời sổ đen, xét cân nhắc ngưng hẳn hợp đồng hoặc là không hề tục hẹn ước. Tống Duy Dương định dùng 3 đến 5 năm thời gian, từng bước hủy bỏ đại lý thương chế độ, do tổng công ty trực tiếp khống chế đầu cuối thị trường. Cho đến lúc này, Hỷ Phong tiêu thụ con đường có thể xưng bá cả nước. Chỉ cần không chính mình tìm đường chết, căn bản không có khả năng xuất hiện một khi sụp đổ vấn đề. Con đường vì vương, đầu cuối chiến thắng, Tống Kỳ Trí làm cho người ta đem bà thành phố cấp đại lý hợp đồng hạ chia chư vị đại lý thương cùng bán ra thương, những này trực tiếp xem tiêu thụ phản lợi cùng niên hạn nội dung. Phản lợi không nhiều lắm, một năm một ký, tất cả mọi người phi thường phẫn nộ, người khác ba cây khẩu phục dịch bao nhiêu phương, so sánh với đến, Hỷ Phong công ty thật sự quá keo kiệt, lão tử không cùng ngươi chơi. Có người đứng lên, khiêng bao tải tựu đi, Tống Kỳ Trí cười nói, còn có vị nào không tham gia đấu giá, có thể tự hành rời đi, thứ cho không tiễn xa được. Không có người lại đi, thậm chí vừa rồi rời đi người nọ, đi tới cửa cũng trong chớp mắt trở về, hắn chỉ là uy hiếp mà thôi, kết quả không có người phụ họa, chỉ có thể xám xịt nhận thức kinh sợ, lại cách vài phần chung. Tống Kỳ Trí nói, phía dưới đấu giá Việt tỉnh khu quyền đại lý, Phật Sơn, 10000 khởi đập, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1000, hiện tại, đấu giá bắt đầu, tất cả thành phố quyền đại lý đấu giá trình tự cũng là có chú ý. Vừa lên đến tựu đấu giá Bắc Thượng Quảng, khẳng định không thể lợi ích lớn nhất hóa, mà đấu giá đất liền tiểu thành thị, tác chính là có khả năng lưu phách, lại để cho đại lý đám thương gia không nỡ ra giá cao. Hiện tại trực tiếp là Phật Sơn, tại Việt tỉnh không thể nói có nhiều tốt, nhưng thị trường tiềm lực cũng không thể khinh thường. Đại lý đám thương gia nhìn hai bên một chút, rốt cục có người hô, 1 vạn, 1 vạn 1, 1 vạn 2, 1 vạn 5, 2 vạn, 3 vạn, 3 vạn 5, 6 vạn, duy nhất một lần tăng giá quá nhiều, đột nhiên sẽ không người cãi. Tống Kỳ Trí hỏi, 6 vạn, còn có, hay không người tăng giá 6 vạn một lần? 6 vạn lượng lần, 6 vạn ba lượt, thành giao, người này tuyệt đối buôn bán lời. Tại tất cả mọi người vẫn còn quan sát hỏa hầu dưới tình huống, hắn làm đột nhiên tập kích sách lược rất thành công. Trước đập dầu có tỉnh cỡ trung thành thị, đón lấy lại là đất liền tỉnh thành thị, lại là dầu có tỉnh tiểu thành thị, lại sau đó là các tỉnh tỉnh lỵ thành thị. Cuối cùng áp trục đùa giỡn là Thâm Thành, Tân Môn, Hoa Đô, Thịnh Hải cùng Kinh Thành. Cái này 5 tòa thành thị, thấp nhất giá sau cùng đều là 28 vạn, nhất cao thành giao giá đạt đến 60 vạn. Theo buổi sáng một mực đập đến tối đêm, chính giữa ăn được nửa cái giờ cơm trưa. Cả nước tất cả thành phố quyền đại lý tổng cộng bán đi 2.149.6500 khối. Có lẻ có cả, thật sự là cương giấu mông đám tỉnh bán không dậy nổi giá. Một ít khu mấy cái thành phố đóng gói đấu giá mới có người hô giá. Các phóng viên đem bà Tống Kỳ Trí đoàn đoàn bao vây. Tống quản lý kinh doanh, Hỷ Phong không bán tỉnh cấp quyền đại lý, là vì muốn đánh ra càng nhiều tài chính ư? Các ngươi băng trà quyền đại lý đập tánh mạng năng lượng. Hạt nhân còn nhiều ra mấy trăm vạn, chúng ta đem bả quyền đại lý trao quyền cho cấp dưới Hạc Phóng. Đến thành phố một bậc, là muốn quy phạm thị trường, tránh cho ác tính cạnh tranh. Tống Kỳ Trí nói xong đột nhiên cười rộ lên. Về phần tánh mạng năng lượng hạt nhân, đó là bảo vệ sức khỏe phẩm, căn bản là không thuộc về đồ uống. Bọn hắn bán bọn hắn, chúng ta bán chúng ta, lẫn nhau không thể làm chung. Phóng viên lại hỏi, theo ta quan sát, có đại lý thương đập đến nhiều cái thành phố quyền đại lý. Nhưng có chút tại nơi này tỉnh, có chút tại cái đó tỉnh. Bọn hắn tại giúp Hỷ Phong bán sản phẩm thời điểm, hội sẽ không xuất hiện các loại hỗn loạn, dù sao đất khách quản lý cùng vận chuyển đều tương đối phiền toái. Tống Kỳ Trí nói, vấn đề này chúng ta cân nhắc qua. Đại lý đám thương gia có thể giúp nhau thương lượng, có thể tự do chuyển nhượng hoặc trao đổi đại lý hợp đồng. Đó là bọn họ chuyện của mình. Như vậy không phải rất phiền toái ư? Còn không bằng đấu giá tỉnh cấp quyền đại lý. Phóng viên nói, phiền toái là tạm thời, có thể vượt qua. Tống Kỳ Trí nói, xác thực rất phiền toái, hơn nữa bất lợi với rất nhanh trải rộng ra con đường, cho nên hiện giai đoạn không có người đi theo học. Húc Nhật Thăng tự lựa chọn đi đường tắt. Tại Hỷ Phong băng trà quyền đại lý đấu giá hội chấm dứt một tuần thời điểm, Húc Nhật Thăng đột nhiên tuyên bố tổ chức đấu giá hội. Cũng cố ý nói đập chính là tỉnh cấp quyền đại lý. Bọn hắn còn tuyên bố đã muốn hình dáng cáo Hỷ Phong công ty xâm quyền băng trà bị Húc Nhật Thăng đăng ký rồi, lệnh cưỡng chế Hỷ Phong đình chỉ sử dụng băng trà một từ. Yêu cầu buôn bán bồi thường khoản 1.000 vạn nguyên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.